Bỉ Ngạn Lâm Nguyên, chương 38, góc truyện audio.com. Tháng 5, chiến tranh chính diện khuếch trương quy mô cuối cùng bạo phát, Tiêu Cảnh còn đặc biệt cho người viết hịch văn, buộc tội Nam Lăng Vương vô cớ giết kỵ binh tuần tra của hắn, tất nhiên là có ý tạo phà trước khi Lâm Trung Tiên Vương phó thác Giang Sơn cho hắn. Hiện tại chủ thượng tuổi nhỏ, hắn có trách nhiệm đảm đương trách nhiệm hộ quốc, bởi vậy hắn không đợi ý chỉ triều đình, đối Nam Lăng Vương khởi xướng chiến tranh. Trông kinh hoàng đế Tiêu Duệ đại phát một đường tức giận. Chủ thượng tuổi nhỏ, chấm 14 tuổi đăng cơ, 15 tuổi tự mình chấp chính, đến nay đã được 5 năm, mắt chó nào của Tiêu Cảnh nhìn thấy ta tuổi nhỏ. Thái hậu ngược lại tâm bình khí hòa, cũng không tỏ thái độ, chỉ phái người dâng cho hoàng đế một chén canh đậu xanh tiêu nóng giải nhiệt. Giữa hè thiêu đốt, Thiền Uyên cho rằng điều này đối bọn họ mà nói là điều kiện thuận lợi. Binh sĩ của Tiêu Cảnh hàng năm đóng quân ở phương Bắc rét lạnh, mà bên ta binh sĩ phần lớn là người bản xứ tại Nam Cương, chịu nhiệt kháng nóng. Hắn đem ý tưởng này cùng Mục Thừa Anh nói, Mục Thừa Anh gật đầu tán thành, lập tức truyền lệnh chuẩn bị nghênh địch. Thiền Uyên cười nói, để ta trợ giúp ngươi một tay. Phái người đến con đường mà quân đội Bắc Lương Vương chắc chắn phải đi qua, tại ven đường bố trí mai phục muốn gây tổn hại thực lực quân địch. Thiền Uyên không thể để bại lộ thực lực quá sớm, hắn đang đợi Tiêu Cảnh thân chinh, đợi Tiêu Cảnh tiến vào trong tầm bắn của hắn, đến lúc đó hắn liền một kích giết chết lão tặc kia. Chiến sự cũng không thuận lợi giống như hắn dự đoán, cho dù bọn họ chiếm thiên thời địa lợi, quân đội Tiêu gia nói cho cùng vẫn là dũng mãnh, trận này từ lúc bắt đầu kịch liệt sống mái với nhau chuyển sang chiến đấu lẻ tẻ, đánh đến giữa thu. Nam Lăng Vương phủ truyền tin đến, muốn Thiền Uyên quay về tham gia thu yến trong vương phủ. Thiền Uyên ở lại tiền tuyến cũng không có tác dụng lớn gì, thở dài, tại dưới đèn thức trắng một đêm, lúc gần đi giao cho Mục Thừa Anh một quyển sách. Mục Thừa Anh nhìn theo Thiền Uyên cùng Kỳ Minh thúc ngựa rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng người nữa mới mở sách ra, trang bìa bên trong đề 4 chữ, binh pháp tôn tử. Lâm Thiên Tuyệt niềm nở chu toàn, tự mình đến cửa thành nghênh đón Thiền Uyên. Thiền Uyên tâm sinh nghi hoặc, có người sẽ đối xử với nam sủng của nhi tử mình không thích kiểu này sao? Cũng chưa kịp nghĩ nhiều, được Lâm Thiên Tuyệt an bài tiếp phong tẩy trần, thẳng đến buổi tối đi dự yến. Đến vương phủ nhìn thấy không có một tân khách, hỏi thái giám dẫn đường, mới biết ra là vương gia dạ yến, hơn nữa hôm nay là sinh thần một phi tử của vương gia, bởi vậy yến hội cử hành tại trong viện của phi tử đó. Thiền Uyên càng cảm thấy kỳ quái, một ý niệm cổ quái dâng lên trong đầu, nhưng mà không thể xác định, mãi đến khi đến trước tiểu viện của Trầm Phi, ngẩng đầu nhìn đề tự tấm biển treo tại cửa viện, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, chính mình cùng Diêu đều bị Lâm Thiên Tuyệt xếp đặt trong tay. Thiền Uyên giận dữ ngược lại trở nên bình tĩnh, theo thói quen sờ sờ nhuyễn kiếm quấn quanh thắt lưng Lâm Chi Diêu tặng cho, thần sắc như cũ, cùng Kỳ Minh đồng thời tiến vào. Trầm Phi chính là trắc phi của Nam Lăng Vương, nơi cư ngụ gọi là Tiêu Tương Nguyền, dựa theo khuê danh Lạc Nhi của Trầm Phi, được lấy ý từ Lạc Thủy Chi Thần Tiêu Tương Phi Tử. Góc truyện audio.com. Lâm Thiên Tuyệt tự mình vì nàng đề tấm môn biển này, cũng không dự đoán được chỉ vì mấy chữ này bị Thiền Uyên nhìn ra sơ hở, kiểu chữ của Lâm Thiên Tuyệt cùng Lâm Chi Diêu cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút ít khác biệt. Thiền Uyên liếc mắt một cái liền nhận ra đề tự trên tấm biển này cùng hai câu thơ trước khi Lâm Chi Diêu chia tay lưu lại kia chính là xuất phát từ một người thi bút. Bức thư Lâm Chi Diêu lưu lại hắn vẫn cất giữ trong người, thường xuyên lấy ra xem, cũng từng cảm thấy so với nét chữ ngày thường của Lâm Chi Diêu có chỗ bất đồng, nhưng hắn chỉ cho là do lúc Lâm Chi Diêu lưu tự tâm tình bi thương không muốn, cho nên dụng bút không bằng ngày thường hời hợt điên cuồng, mà có vẻ nội liễm tô ngạn, không ngờ thì ra là Lâm Thiên Tuyệt ngụy tạo. Tiệc rượu đã bố trí trong đình bát giác, trong Tiêu Tương Nguyền không chỉ có trúc tương phi, còn có không ít hoa cúc, cơ hồ bao quát các loại danh phẩm, tạo thành quang cảnh tao nhã lịch thiệp thơ mộng. Nam Lăng Vương đã cùng mọi người nhập tọa, chỉ chờ Thiền Uyên cùng Kỳ Minh, thấy hai người đến, không thiếu được giới thiệu từng người, Thiền Uyên chào từng người, duy không thấy Trầm Phi, chỉ chốc lát sau thái giám báo. Trầm nương nương giá đáo. Thiền Uyên quay đầu, nghênh diện một vị cung trang mỹ phụ đi đến, Thiền Uyên trong lòng nghi vấn nhìn dung nhan đơn thuần khi không trang điểm của nàng, Trầm Phi nhất định là thân mẫu Lâm Chi Diêu, mà chính mình cùng nàng bộ dạng 5 phần tương tự. Lâm Thiên Tuyệt, ngươi thật ngoan độc. Tương truyền vua Thuấn lúc đi tuần tại Thương Ngô thì băng hà, hai phi tử của vua Thuấn Thương Phu Quân than khóc tại giữa Trường Giang và Tương Giang, nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó tạo thành trúc có đốm, còn gọi là trúc tương phi. Lạc Nhi, nàng đã đến, vị này chính là ta đã từng nói qua với nàng Diêu tướng quân cùng Kỳ Đô úy. Lâm Thiên Tuyệt hướng Trầm Lạc giới thiệu, Thiền Uyên cũng không để ý đến, không tự nhiên đối Lâm Thiên Tuyệt nói. Ngươi đem y giấu đi đâu rồi? Tất cả mọi người sửng sốt, Lâm Thiên Tuyệt phút chốc giận tái mặt, liếc mắt nhìn Kỳ Minh một cái. Thiền Uyên nói, thì ra Kỳ đại nhân cũng biết, nói đi các người đem y giấu đi đâu rồi. Kỳ Minh sắc mặt đại biến, liên tục lắc đầu, Lâm Thiên Tuyệt làm bộ làm tịch. Diêu tướng quân, người đang nói gì? Thiển Nguyên nhìn ra vẻ đạo mạo của lão hồ ly này, hận không thể mang y ra bầm thây vạn khúc. Đừng dùng chiêu minh bạch giả hồ đồ, người đem Lâm Chi Diêu giấu đi đâu? Diêu tướng quân nói đùa thế, tự tự mình có chân có tay, nói muốn chu du thiên hạ, y hiện tại đi đâu, bổn vương sao có thể biết? Lâm Thiên Tuyệt, ngươi thật muốn tiếp tục diễn sao? Ta không ngại tại trước mặt vương phi nói rõ quan hệ ta cùng Diêu. Lâm Thiên Tuyệt quả nhiên thay đổi sắc mặt, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hỏi. Ngươi làm sao biết được hả? Kỷ Minh nói cho ngươi biết sao? Kỷ Minh tại một bên nhanh chóng lắc đầu. Thiển Nguyên lắc đầu, Lâm Thiên Tuyệt, chữ của ngươi thật sự rất giống. Hoán đổi người khác có lẽ nhìn không ra chữ của ngươi cùng Diêu có cái gì khác nhau, ta lúc ấy cũng bị lừa, nhưng vừa rồi nhìn thấy ba chữ trên môn biển kia ta hiểu. Thì ra là thế, ta cùng Diêu tướng quân có chuyện cần bàn, các người tự mình ăn đi. Quay đầu đối Thiển Nguyên nói, vào trong thư phòng bàn, Thiển Nguyên, bổn vương làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Ngươi quả nhiên đã sớm biết thân phận của ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, phải, mấy năm nay ta vẫn phái người giám sát Chi Diêu, nhất cử nhất động của y ta đều biết rõ. Ta cũng là lo lắng cho y, dù sao y là nhi tử của ta. Chấm, nói dối, lúc trước Trường Nhạc Cung bị vây quét, Diêu một mình ứng chiến, gần như bỏ mạng, ngươi chính là quan tâm nhi tử của mình như vậy. Ta biết ngươi không tin ta, ta cũng có băn khoăn của ta. Nếu như ta sớm xuất thủ, ngược lại sẽ càng khiến Tiêu Cảnh hoài nghi, cho nên chỉ còn cách đợi đến khi y bị bắt về mới có thể phái người đi cứu y. Thiển Nguyên, ta nếu thật sự hận y, chỉ cần mặc kệ y không quản, y liền sống không quá một năm, hà tất hao tốn nhiều hơi sức vậy. Cứu y, ngươi nói gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Xem ra Chi Diêu không có nói với ngươi, ngươi có biết năm đó vì sao Chi Chu lại mất hết võ công không? Ngươi đừng tưởng chuyển đề tài, ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cục đem y giấu đi đâu. Ngươi đừng vội, vẫn là nghe ta nói chuyện năm đó. Việc này cũng thân thế của ngươi cũng có quan hệ, chắc hẳn ngươi đã biết thân mẫu của ngươi là muội muội của Linh Ẩn Y Vân Lộng Ảnh Vân Phá Nguyệt. Phụ thân của hai nàng là sư huynh của Lạc Nhi, được người xưng tụng là Chi Mệnh Tiên Sinh, Vân Sùng Sơn. Năm đó Chi Mệnh Tiên Sinh vì sở trường nhìn sao bói toán, bị hai phái chính tà cùng triều đình lùng bắt, ta ra tay cứu hắn, sau đó hắn liền mang theo hai nữ nhi sống tại Vương Phủ. Sùng Sơn tính ra Lộng Ảnh là cô tinh hạ phàm, không thể cùng phụ mẫu người nhà sống chung, cho nên sớm đưa nàng đến Linh Sơn, phó thác nàng cho hảo hữu Linh Ẩn Y Châu liễm cốt của hắn, còn Phá Nguyệt thì ở cùng Chi Chu, Chi Diêu cùng nhau trưởng thành, ba người có thể nói là thanh mai trúc mã. Mấy năm sau, Chi Chu 18 tuổi, Phá Nguyệt 16 tuổi, Chi Diêu 14. Phá Nguyệt đối Chi Diêu thầm sinh cảm tình, cầu khẩn Sùng Sơn vì nàng làm mai, Sùng Sơn kinh hãi, chỉ vì hắn sớm biết Chi Diêu kiếp này tình lộ lận đận, này hành động việc làm ly kinh vạn đạo tất bị thế nhân khinh bỉ, bởi vậy không cho phép, cũng tự chủ trương đem Phá Nguyệt hứa gả Chi Chu. Ta không biết nội tình trong đó, Phá Nguyệt là ta nhìn thấy lớn lên, làm con dâu Lâm gia ta đương nhiên tốt rồi, liền thay mặt Chi Chu đáp ứng, vốn hôn nhân đại sự theo lệnh phụ mẫu theo lời mai mối, ai ngờ đến xảy ra chuyện lớn như vậy. Ý chỉ người làm trái kinh điển cùng giáo điều luân thường. 2. Quả là nghiệt duyên a, cách chương.